Thỏ trắng hay hoàng tử bạch mã? Chương 11 giờ 11 yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, là yêu thôi, tình yêu em ơi, suốt đời như thế. Giọt nước mắt trong ngần tinh khiết giữa đại dương. Không hiểu sao cậu có phần bất an, bởi vì sáng nay thức dậy không thấy tờ stick note quen thuộc. Chỉ là lời chào mỗi sáng, nhắc nhở cậu đừng quên ăn bữa sáng thôi mà. Chỉ đơn giản như thế nhưng nó có thể dẹp xuống cơn buồn bực ban mai, làm cho một kẻ luôn cao có khi phải rời giường mỗi sáng sớm như cậu tâm tình trở nên khoan khoái. Cậu đã thành thói quen mỗi sáng sớm nhận tờ stick note như thế rồi. Đột nhiên sáng nay không có, tìm kiếm quanh quanh vài lần, xác định là không phải vì bị gió thổi rơi mà là thật sự không có. Tạ Tử Giác ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn nho nhỏ, nhìn chân trối vào khoảng trống vắng trước mắt. Cậu biết tối hôm qua trở về có chút say, mơ hồ nhớ lại hình như có nói vài câu không tốt đối với thái độ nhẫn nại của Dụ Tiệp, hình như có cả khiêu khích nữa. Sau đó, không thể nhớ rõ ràng, tỉnh lại đầu đã đau như muốn nứt ra, cảm giác bất an tràn ngập, Giang Dụ Tiệp tức giận chăng? Hành động của mình đúng là có trốn tránh cậu ta, hẳn là cậu ta đã biết rồi. Hơn nữa thái độ ngày hôm qua thật sự rất xấu xí, cho dù là người dễ tính đến mấy cũng không thể dễ dàng bỏ qua, phải không? Thỏ tức giận rồi, rất tức giận nên mới không lưu lại stick note cho mình, phải không? Trong ngực nhói lên một luồng buôn buốt không tên, không muốn bị ghét bỏ, không muốn bị người vẻ mặt luôn luôn ôn hòa, mặc kệ chính mình xấu tính đến mức nào cũng có thể cười cười vui vẻ chấp nhận ghét bỏ đâu. Không muốn bị người ta, à, không phải là không muốn bị Giang Dụ Tiệp ghét bỏ đâu. À, kêu một tiếng rầu rĩ Tạ Tử Giác hai tay ôm đầu gục xuống bàn ăn. Ngày hôm qua thật sự không nên uống nhiều như vậy mà. Sau đó đổi lại là thỏ đi trắng đêm không về. Ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn không thấy stick note nào, tâm tình Tạ Tử Giác càng lúc càng u ám. Nhưng mà sao có cái gì là lạ, nguyên buổi tối hôm trước không thấy Dụ Tiệp về còn nghĩ là cậu ta bận rộn việc ở trường nên về muộn, nhưng sáng nay xem ra là cậu ta đi đâu suốt đêm qua không về. Rốt cuộc là Dụ Tiệp có chuyện gì vậy? Tại sao cả hai ngày liền không để lại một mẩu stick note nào cho mình? Rồi còn đi nguyên một đêm không về nữa. Cậu ta thực sự tức giận mình rồi sao? Cả ngày lòng nặng trĩu, đầu óc âm u mù mịt. Chỉ cần thoáng nhớ đến Giang Dụ Tiệp, Tạ Tử Giác lại âm thầm tự vấn lương tâm, rằng, phải chăng cậu ấy đang giận mình? Vì thế ngày hôm nay không thể nào sáng lên được, đầu óc lúc nào cũng rối rối như tơ vò. Cứ như thế vẩn vẩn vơ vơ hết buổi sáng, qua buổi trưa, rồi lại đến hết chiều, hết tối. Bây giờ đã 11 giờ đêm, cửa mới lạch sạch Dụ Tiệp trở về. Vừa nhìn đã biết cậu ta có hơi men. Cục tức nghẹn đến tận cổ, Tử Giác giận tới nuốt khan vài hơi và phải tận lực dằn nén cơn bực bội, nén giọng bình tĩnh nhất có thể hỏi, cậu uống rượu. Ừ, Dụ Tiệp đơn giản gật đầu, xoay người lách qua Tử Giác hướng về phòng riêng, này, bị hành động kia chọc giận đến nộ khí xung thiên mất hết khả năng kiềm chế, Tử Giác kéo giật tay Dụ Tiệp lại, khẩu khí cực kỳ bực bội, cậu cả ngày hôm qua không về nhà có đúng không? Không phải đã quy ước nếu như về muộn hoặc đi đâu qua đêm phải nói với nhau một tiếng hay sao? Không nói người ở nhà sẽ rất lo lắng, biết không? Trầm mặc đang nói chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể theo bạn bè đi uống tới rạng sáng, tại sao mình lại không? Dụ Tiệp quay đầu lại, gương mặt có phần khó chịu, chuyện này không giống. Tôi có gọi điện báo cho cậu biết rồi. Cậu nếu muốn tránh mặt mình cũng đâu muốn phiền đến cậu. Bây giờ tự dưng lại trách mình làm việc gì cũng không báo cho cậu biết. Tử Giác á khẩu không trả lời được, cậu chán ghét mình, đúng không? Giang Dụ Tiệp đột nhiên nói, vậy không có. Rõ ràng có, tôi nói không là không. Tạ Tử Giác hoang mang tái khẳng định một lần nữa trong đầu, Giang Dụ Tiệp là đang say khướt nên hồ đồ rồi sao? Người sợ người khác ghét bỏ mình phải là cậu, là Tử Giác đây này. Giang Dụ Tiệp đột nhiên nhào về phía trước ôm lấy Tử Giác càng khiến cậu thêm hoảng hốt, cậu ràng là không ưa mình. Nếu không tại sao lại trốn tránh? Thế mà vẫn nhớ cái việc này, tôi đã nói là không phải. Thật sự mặt thở dài một hơi, Tạ Tử Giác không dãy dụa như bình thường mà mặc kệ cậu ta ôm chặt, tình huống hiện tại đúng là khiến cậu vô pháp xử lý, vậy cậu có thích mình không? Giang Dụ Tiệp lại hỏi. Tạ Tử Giác ngây người không thốt nên lời, cậu không hiểu người trước mặt bị làm sao nữa, hành động lời nói của cậu ta hoàn toàn bất thường, câu. Say rồi, miễn cưỡng lắm Tử Giác mới thốt ra những lời này, mình không phải. Người nào say chẳng nói như thế. Mình uống hai chai bia mà thôi, hai chai bia thì làm ai say được hả? Đúng vậy, kỳ thật cậu ta chỉ mượn rượu giả ngơ chứ thực ra rất tỉnh táo. Cậu ta có phần chán nản vì không chịu được thái độ trốn tránh của Từ Giác, tâm lý buồn bực nên mới trắng một đêm không về, cả ngày hôm nay vùi đầu vào thư viện đến tận khuya rồi lại bỏ ra quán ngồi. Nhưng mà cậu ta chỉ uống có 2 chai bia mà thôi, khuôn mặt hơi đỏ chứ thật sự không hề say. Tạ Từ Giác càng hoang mang nhíu nhíu mày. Nói cũng đúng, bia thì làm sao say được đây, nhưng mà Giang Dụ Tiệp bây giờ thực sự là khác thường, khác nhiều lắm, cậu biết có đúng không? Đột nhiên Dụ Tiệp hỏi một câu không đầu không cuối, biết cái gì cơ? Từ Giác không nhịn được thở dài một hơi, biết là biết cái gì chứ? Cậu hiện giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo, chẳng hiểu bất cứ điều gì hết mà. Giang Dụ Tiệp lại nghĩ rằng Từ Giác tiếp tục giả ngơ, điều này khiến cậu ta tức giận. Mái đầu vốn đang tựa vào vai Từ Giác bất chợt ngẩng phát lên, in lên má cậu một dấu thơm thật mạnh, chính là việc này này. Hôm đó là cậu biết mà, giờ cậu vẫn nhớ rõ phải không? Trong chớp mắt vẻ mặt Từ Giác từ hoang mang chuyển qua hoảng sợ không thể nói được bất cứ lời gì. Cậu hiện giờ chỉ còn biết rời tầm mắt như muốn tránh né điều gì, hai bàn tay cũng đưa lên muốn đẩy người đang ôm mình. Giang Dụ Tiệp lại càng bám cứng lấy, không buông tay và đồng thời ngữ khí trở nên cực kỳ ảo não, cậu biết mà có đúng không? Cậu biết nhưng giả bộ như không biết, cậu là không thèm để ý tới mình. Cậu thấy mình là một mối phiền toái mà, có đúng hay không? Tôi vẫn nghĩ là, ốm nên thần trí mơ màng, vẫn không muốn tin đó là sự thật, vẫn nghĩ vốn là mình lầm lẫn mà. Nhưng bây giờ chính miệng người ta khẳng định rồi đây, tái khẳng định một sự thật mà cậu vốn cố gắng nghĩ nó là sai lầm, điều này không phải ảo giác của cậu, lại thêm một lần nữa, hôn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải hành động của Giang Dụ Tiệp khiến Từ Giác sợ đến chết sững hay không, nhưng lúc này cậu không hề có phản ứng gì. Nếu như bình thường cậu hẳn đã sớm ra tay đánh người, còn bây giờ lại là ngây ngốc mà nhìn người trước mặt, tại sao? Cậu không biết à, vẻ mặt ngố của Từ Giác càng khiến Giang Dụ Tiệp muốn khóc, vậy ra là Tiểu Giác căn bản là không biết. Tạ Từ Giác máy móc gật đầu, trong lòng lại có tiếng nói tha thiết, đừng hỏi, không được hỏi, bởi vì câu trả lời mày không gánh nổi đâu. Giang Dụ Tiệp thật sự khóc. Nước mắt vòng từ mi mắt trượt qua má, rớt xuống. Trái tim ngây thơ đau buốt quá, cậu căn bản chẳng biết gì, chẳng biết là mình rất thích cậu, nghẹn ngào, này. Cậu làm gì mà lăn ra khóc, nghe được thanh âm nghèn nghẹn của Dụ Tiệp thì Từ Giác mới biết cậu ta khóc, biết được rồi thì bối rối đến tay chân luống cuống mà dùng ống tay áo của mình đem lau lau nước mắt trên mặt người ta. Không phải là cậu vì thấy một tên con trai khóc mà kinh hoàng, đối với cậu thì bất kể là ai khóc đều khiến cậu bay hồn lạc vía. Trên đời Từ Giác sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của người khác, mình rất thích cậu. Rất thích vẫn nghẹn nghẹn ngào ngào, Giang Dụ Tiệp vẫn ôm chặt người mình thích mà nhắc đi nhắc lại hai từ đó, tôi biết. Từ Giác bất đắc dĩ thở dài nói một câu dỗ dành, lòng cậu bối rối và luống cuống quá đỗi. Thật sự đối với người đang nước mắt vòng quanh cậu không có biện pháp đối phó mà. Nếu như Giang Dụ Tiệp dùng cách nói chuyện bình thường hàng ngày để trình bày sự việc này thì cậu còn có thể tỉnh táo đơn giản mà nói câu từ chối. Nếu như Giang Dụ Tiệp dám cùng cậu gây sự hoặc dùng phương pháp tranh luận để nói cho cậu biết thì cậu cũng chẳng ngại ngần gì mà không cùng cậu ta ầm ĩ một phen, thậm chí còn có thể bực bội rồi đánh cho cậu ta cũng nên. Vấn đề nằm ở điểm Giang Dụ Tiệp lại dùng chiêu thức mà cậu vô lực chống đỡ nhất, khóc. Cậu không thể nào đối mặt với chủ nhân của dòng nước mắt đang lăn dài, đối mặt với một người đang khóc đến thương tâm mà buông một câu tàn nhẫn. Xét một cách thực tế thì cũng không hẳn hoàn toàn do nguyên nhân trên, thực ra cậu trước câu nói của Dụ Tiệp cũng không hoàn toàn là sợ hãi, vì trước giờ trong lòng cũng mơ hồ đoán ra rồi. Chỉ là, cũng không ghê sợ, mặc dù cậu biết rõ Giang Dụ Tiệp vốn là con trai cùng giới tính với mình. Nhưng vẫn là không thấy dùng mình chút nào, cậu chỉ là nghi hoặc, rất nghi hoặc, ý nghĩ đầu tiên sau khi nghe câu thích cậu chen vào óc cậu chính là tại sao cậu ta lại thích mình. Mình có điểm nào đáng giá để cậu ấy thích? Và không sao trả lời được, vậy ra Giang Dụ Tiệp trước nay đối với mình thật tốt là bởi vì. Nghĩ tới đây đột nhiên lòng quặn đau nhưng lại mơ hồ có một tia ngọt ngào cảm động. Nho nhỏ, cảm giác khi nghe một người nói thích mình, thật sự không tồi nha, vì cảm xúc tiêu cực không nhiều cho nên hiện tại cậu cũng không có phản ứng kịch liệt gì. Nhưng mà, dẫu sao thì vẫn là, phải cự tuyệt thôi, cậu đừng có khóc nữa, được không? Nghe tôi nói, tôi là con trai. Mình biết khụt khịt mũi, Giang Dụ Tiệp đã bớt nghẹn ngào, cậu. Cũng là con trai, mình cũng biết. Cuộc đối thoại đến đây thì Từ Giác cũng chỉ biết thở vắn thở dài trong lòng, không biết tiếp tục nói câu gì nữa, bộ não loay hoay tìm cách khai mở, đầu óc u mê trước mặt Tiểu Giác, cậu rất ghét mình đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dụ Tiệp đột nhiên lại nhắc đến vấn đề này, tôi mới nói, chợt nhận ra nãy giờ cả hay cứ hỏi vòng đáp quẩn mãi vấn đề này nên Từ Giác có phần tức giận, giọng nói cũng theo đó nóng nảy hơn. Nhưng mà, bây giờ không thể tức giận nha. Nhẫn, cậu lập tức ngậm miệng, nuốt xuống cục giận, cắn răng mở lại miệng, đã nói rồi, không có. Thật không, chấm, thật sự, thực tình Tử Giác muốn nói, nhảm nhí vừa thôi. Nói không có là không có, nhưng cậu sợ Giang Dụ Tiệp sẽ khóc không sao dỗ được nên đành tiếp tục. Nhẫn nại, mình rất thích cậu, cậu biết không? Ừ, cậu nói rồi, sờ sờ mũi ngược. Cậu biết không, nhấn mạnh tôi biết rồi, thật muốn thở dài, cậu nghĩ mình dễ thích một người sao? Chấm, chấm, mình muốn vì cậu làm thật nhiều việc, muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ, muốn cậu ỉ lại vào mình. Muốn cậu coi mình không giống như những người bạn khác, mặc kệ cậu muốn nóng tính cứ nóng tính, muốn bướng bỉnh cứ ngang ngạnh, với mình cậu luôn đặt ở vị trí quan trọng nhất, không muốn nghĩ đến kẻ khác. Mình nghĩ thương yêu cậy, muốn đối với cậu tốt thật tốt. Ôm chặt Tử Giác và cúi đầu nói những lời này nên Giang Dụ Tiệp không nhìn thấy vẻ mặt biến hóa đầy phức tạp của người kia. Tại sao, bản thân mình có điểm nào tốt đẹp đáng giá khiến cậu ấy cố chấp như thế, trí óc Tử Giác rối bởi những suy tư xa xôi mà không hề có một mảy may phản cảm hay ác tâm khi nghe Dụ Tiệp nói câu nói hoang đường kia. Tiểu Giác, Giang Dụ Tiệp ngẩng đầu nhìn Tạ Tử Giác nói cậu không hề ghét bỏ mình, đúng không, lại bắt đầu nghèn nghẹt. Tử Giác thấy người ấy dường như lại bắt đầu sắp khóc, bối rối nói, đương nhiên là không. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì thế? Tôi việc gì phải ghét cậu? Nếu vậy, khịt khịt mũi, Dụ Tiệp nói tiếp, vậy cậu cứ để cho mình thích cậu, có được hay không? Tạ Tử Giác không biết để cho mình thích được định nghĩa như thế nào. Càng hoang mang không hiểu Dụ Tiệp ý chỉ cái gì, cậu có thể cho mình một khoảng thời gian, để cho mình và cậu có. Có, một chút đặc biệt hơn, giống như mình theo đuổi cậu vậy. Cậu có thể không cần để ý đến mình, nếu chán ghét mình cứ nói thẳng. Cậu có thể thích người khác, nếu như cậu gặp người con gái nào cậu thích cậu cũng cứ theo đuổi cô ấy đi. Chỉ cần cậu ghét tới mức không muốn nhìn thấy mình nữa hoặc là cậu có người thương rồi thì mình sẽ không làm phiền cậu nữa. Sẽ không làm cậu thấy phiền đâu. Coi như, thử tập yêu, được không? Thử tập yêu, nghe xong cái đầu cậu muốn phình to lên vì đau nhức mất cái từ này. Tập yêu, thử yêu, cậu choáng váng rồi, thử cái gì, tập cái gì, thử rằng chúng mình thích nhau. Bị đôi con mắt phủ đầy nước chăm chú nhìn thẳng khiến Tạ Tử Giác ngay cả nói như thế nào cũng quên. Thậm chí quên cả việc rốt cục mình đã trả lời như thế nào, cách chương.